Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 406. Thiên đấu thế cục, thiên đấu thành, thái tử điện, thiên nhận tuyết cũng không có giống thường ngày như thế thực hiện thái tử thân phận chức trách phê. Chữa đủ loại phiền phức tấu chương. Thậm chí đều giải trừ chính mình ngụy trang. Lấy chính mình lúc đầu hình dạng. Mặc chính mình váy trắng. Tại thuộc về thái tử gian phòng nhắm mắt tu luyện. Hiện tại thiên đấu đế quốc đại cục đã cơ bản định ra đến. Còn sống hoàng tử chỉ còn dư lại nàng thiên nhận tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà. Cùng bị Mặc Ninh chơi hỏng. Tinh thần thất thường Tuyết Băng. Không hề nghi ngờ. Mặc dù có chút lớn thần. Tỉ như Tuyết Tinh Thân Vương. Cho rằng một loạt hoàng tử tử vong chính là thiên nhận tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà làm. Nhưng là bây giờ có thể kế thừa hoàng vị không hề nghi ngờ chỉ có Tuyết Thanh Hà một cái hoàng tử. Cho dù là Tuyết Tinh Thân Vương cũng không có khả năng đem một cái sinh hoạt đều không thể tự gánh. Vác ra hỏa nâng lên hoàng vị. Chỉ có thể mặc cho thiên nhận tuyết mua chuộc lòng người. Hắn nguyên bản tổ chức lãnh đạo một nhóm đại thần cũng bị hắn cho phân phát. Tùy ý bọn hắn bảo trì trung lập hoặc là gia nhập vào thiên nhận tuyết trận doanh. Bất quá, dưới loại tình huống này, thiên nhận tuyết cũng không có vội vã trừ độc chết Tuyết Dạ đại đế. Bởi vì hiện tại nàng cướp đoạt chính quyền kế hoạch đã là không có gì trở ngại. Cũng tương tự không có gì công sự che chắn. Nếu là Tuyết Dạ đại đế trúng độc chết rồi, nàng kia chính là duy nhất lớn nhất người được lợi ích. Trừ phi Tuyết Tinh Thân Vương thừa này cử binh mưu phản. Bằng không thì nàng một chút quan hệ đều thoát không ra. Không có khả năng là Tuyết Băng cái này công nhận cũng đúng là đồ đần ra hỏa làm a. Bởi vậy, thiên nhận tuyết hiện tại không có tác dụng độc, mà là đổi một cái phương pháp. Trong nguyên tác, võ hồn điện tại phá chi nhất tộc bên trong có chính mình phát triển ra đến nội ứng. Mặc dù Mặc Lâm cũng làm một cái phá chi nhất tộc nội ứng. Nhưng là đây cũng chính là nhiều hơn một cái. Cũng không ảnh hưởng lệ thuộc trực tiếp võ hồn điện cùng thiên nhận tuyết có liên hệ cái kia nội ứng. Mọi người đều biết, phá chi nhất tộc là một cái giỏi về chế tạo độc. Chế dược quốc gia, mặc dù thiên nhận tuyết bây giờ là không dùng được độc. Nhưng là thuốc vẫn là có thể dùng. Tại Hoa Hạ liền có cái này a một câu. Là thuốc có ba phần độc. Đấu La đại lục nhân loại phát triển thời gian dài như vậy. Đồng thời thuốc chế tạo cùng phương pháp sử dụng bên trên cùng cổ đại Hoa Hạ rất giống. Chế dược thế gia phá chi nhất tộc tự nhiên cũng minh bạch một điểm này. Có chút thuốc lại thường nhân xem ra có lẽ không có gì. Còn có thể là vật đại bổ. Nhưng là đối Tuyết Dạ đại đế cái này tu vi không cao lão đầu tới nói. Có chút thuốc sức thuốc mà nếu là lớn. Đó cũng là có thể đạt đến tổn hại sức khỏe hiệu quả. Không phải sao. Gần nhất thiên nhận tuyết liền cho Tuyết Dạ đại đế trong cơm thêm chút đại bổ mãnh dược. Để Tuyết Dạ đại đế trực tiếp nằm trên giường. Hơn nữa ngự y căn bản không tra được cái nguyên cớ. Cho dù là Tuyết Tinh Thân Vương từ bên ngoài tìm một đám y sư cũng vô dụng. Hệ chữa trị hồn sư cũng đã tới. Nhưng là cũng là vô lực hồi thiên. Cái này tê thuốc thật sự là quá mạnh. Trực tiếp để Tuyết Dạ đại đế nội tạng suy kiệt. Cho dù là cửu tâm hải đường gia tộc cái này hệ chữa trị hồn sư lão đại gia tộc tại. Cũng chỉ có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Huống chi hiện tại cửu tâm hải đường nhất tộc đều chạy vô canh tân thành. Chỉ lấy trước mắt thiên đấu đế quốc có thể tìm tới hệ chữa trị hồn sư. Hiệu quả đều không được. Mỗi cái đều là mở hồn kỹ trị liệu thời điểm suy kiệt dừng lại. Dừng lại hồn lực thu phát. Suy kiệt liền lập tức tiếp tục kéo dài. Hiện tại Tuyết Dạ đại đế tự nhiên là ở vào một cái chờ chết trạng thái. Qua không được mấy ngày liền sẽ triệt để ở ra giám. Chuyện lớn như thế, tự nhiên là đem hết thảy hoạt động chính trị ngừng lại. Tấu chương cái gì cũng không đưa lên. Mà thiên nhận tuyết cái này giả thái tử tự nhiên là bi thống quá độ. Đêm không thể chợp mắt, trừ đi gặp chính mình phụ hoàng. Liền đem chính mình nhốt tại trong phòng của mình. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cố gắng tu luyện, cũng không ai đến chủ động tìm nàng. Nàng tự nhiên yên tâm dùng mình nguyên lai là bộ dáng làm việc. Mở hai mắt ra, Thiên Nhận Tuyết phun ra một ngụm chọc khí, khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Nàng luyện Mặc Lâm cho nàng nội đan pháp cũng có đoạn thời gian, hiệu quả rõ rệt, đem nàng những năm này lãng phí thời gian đều bù đắp lại. Thiên Nhận Tuyết vốn định dừng lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc không gian gợn sóng. Cười nói một câu, chết cặn bã nam, rốt cuộc biết đến liếc lấy ta một cái. Không phải, ta nói ngươi có thể hay không thay cái xưng hô, lấy trước kia cái cách gọi không phải rất tốt sao? Mặc Lâm nói chuyện từ không gian gợn sóng bên trong đi ra. Gọi ngươi chết cặn bã nam đều nhẹ, không đem ngươi trực tiếp đạp cũng không tệ. Từ lần trước tại võ hồn điện ngả bài về sau, Thiên Nhận Tuyết đối Mặc Lâm xưng hô liền nhiều một cái chết cặn bã nam. Nhưng lúc nói lời này lại như cũ đang cười. Cặn bã nam liền cặn bã nam a, không được chuyện này cũng xác thực đặc biệt không có phẩm chất. Thiếu chút nữa liền cách ta một vị nào đó thân thích cũng không xa, đối với cái này Mặc Lâm cũng liền ở vào ngoài miệng hơi chút nói một chút, nội tâm liền định như vậy nhận. Dù sao mình cách làm đúng là đã xuất hiện không cự tuyệt cũng không tiếp nhận tình huống. Nếu là tại đến, không chịu trách nhiệm, đồng thời tiếp tục giữ vững, đó chính là thật cặn bã nam. Thiên Nhận Tuyết nhìn Mặc Lâm không nói một lời, không cách nào phản bác bộ dáng, cũng liền thoải mái, chủ động nói sang chuyện khác. Hỏi, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Thế nào? Không có chuyện ta liền không thể tới nhìn xem ngươi sao? Mặc Lâm cũng biết Thiên Nhận Tuyết chính là quá quá miệng nghiện. Nàng không nói, Mặc Lâm cũng không lý do còn giàu dĩ một cái xưng hô. Về sau ngày đoán chừng muốn nghe đến tốt nhiều lần danh xưng này. Lúc nói chuyện ngữ khí càng đã thả lỏng một chút. Ngươi ít đến, ngươi lần nào tới tìm ta không là muốn làm cái gì đại sự chính sự. Chúng ta từng có qua đứng đắn thế giới hai người sao? Thiên Nhận Tuyết đối với cái này có lời oán thán. Mặc dù nàng không phải là cái gì tới trước cái kia, nhưng cũng là trước hết xác nhận quan hệ cái kia. Cho tới nay nhưng chỉ là tại chính sự tình cùng đại sự bên trên có tiếp xúc. Tình huống này đúng là không để cho nàng đầy. Mặc Lâm hơi chút nghĩ nghĩ. Thật đúng là có chuyện như vậy. Thời gian dài như vậy đến nay, có vẻ như mỗi lần cùng Thiên Nhận Tuyết cộng đồng hành động thời điểm có vẻ như đều có trừ nói. Chuyện yêu đương bên ngoài minh xác mục đích. Ngược lại là hắn và sư tỷ của hắn Hồ Liệt Na có tại hồn thú đảo bên trên vượt qua một ngày hai người. Thời gian, nghĩ tới đây, Mặc Lâm đều cảm thấy mình có chút quá phận. Nhưng lần này hắn qua tới, xác thực không có gì muốn phiền phức Thiên Nhận Tuyết địa phương. Tiểu Tuyết, trước mắt tình huống này đúng là vấn đề của ta. Nhưng là ngươi muốn tin tưởng ta. Lần này ta qua tới thật không phải là đến làm phiền ngươi. Chính là tới nhìn ngươi một chút. Có thật không? Thiên Nhận Tuyết nhìn Mặc Lâm biểu lộ không hề giống là nói láo. Mặc dù nàng biết rõ Mặc Lâm diễn kỹ không tầm thường, nhưng là nàng cũng rõ ràng Mặc Lâm tại chính mình tín nhiệm. Quen biết mặt người trước là sẽ không nhất ngụy trang. Diễn kịch, ngươi thật không có gì khác mục đích. Thiên Nhận Tuyết vẫn là lại bồi thêm một câu. Nàng vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu Tuyết, nếu như nhất định muốn nói ta còn có cái gì mục đích khác lời nói, kia chính là ta có thể muốn biến mất một năm bộ dáng. Mặc Lâm nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,